Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, quân thể quyền hiện học hiện mại. Huấn luyện viên: chạy xong, không tới 15 phút, Tô Thần liền chạy xong 4000 mét. Đi vào tuổi trẻ huấn luyện viên, vẻn vẹn lưu chút mồ hôi, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Có thể a tiểu tử ngươi, xưng hô như thế nào? Ta gọi Trương Quân, tuổi trẻ huấn luyện viên có chút kinh ngạc nhìn hắn, vừa cười vừa nói, trong quân sùng bái cường giả, cho dù là hắn chạy 4000 mét cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Tô Thần cười về câu, sau đó chạy tới trên bậc thang đem ra mua nước, trước cho tuổi trẻ huấn luyện viên một bình. Sau đó cho Lâm Vũ Manh cùng nàng ba cái bạn cùng phòng đều phát một bình. Soái ca, người thế nào như thế bất công? Chúng ta đâu? Có nữ sinh cười oán trách. Ếch, chỉ có cái này một bình. Cho ngươi đi. Tô Thần cười đem cuối cùng một bình nước đưa tới. Tạ ơn soái ca. Nữ sinh cười hì hì tiếp nhận. Không được, chúng ta cũng phải. Đúng đấy. Người đem lớp chúng ta hoa nhanh như vậy liền lắc lư đi. Không ý tứ xuống chúng ta cũng không đáp ứng. Những học sinh khác đi theo ồn ào. Vậy ta bỏ tiền mời các ngươi có thể chứ? Ai đi mua? Tô Thần từ miệng túi sờ trương nhất 100 khối đi ra. Xa hoa, chúng ta đi. Hai tên nam sinh xung phong nhận việc, cầm tiền chạy tới siêu thị. Soái ca, thật biết giải quyết. Về sau Lâm Vũ Manh có tình huống như thế nào, chúng ta đều giúp ngươi. Một tên nữ sinh cười khanh khách nói. Vậy thì tốt quá. Tô Thần vội vàng cười gật đầu. Một đám học sinh đều là buồn cười. Tới. Thần ca, ta vị trí này cho ngươi. Tiền Mạn Mạn nét mặt vui cười như hoa vẫy gọi. Tô Thần cũng không khách khí, đi qua ngồi tại Lâm Vũ Manh bên cạnh. Cầm qua trong tay nàng còn không có vặn lên nước, ngửa đầu rót mấy cái. Âu âu, một đám học sinh đều là quái tiếu. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng buông thõng cái đầu nhỏ. Trương Quân vỗ vỗ tay, đem các học sinh lực chú ý hấp dẫn tới. Cười nói ra, tạ ơn Đô Thần đồng học mời chúng ta uống nước. Vừa vặn, có hay không ai biểu diễn cái tiết mục, cho đoàn người vui vẻ một chút. Huấn luyện viên, ngài muốn làm cái đầu à? Có cái gì tuyệt chiêu? Cho chúng ta tới một cái thôi. Một tên nam sinh hô. Các học sinh nhao nhao mở miệng phụ họa. Vậy được, ta cho mọi người biểu diễn cái quân thể quyền. Trương Quân cũng không đẩy, cười đã đáp ứng về sau. Dọn xong tư thế liền bắt đầu đấm quyền. Khom bước xông quyền, xuyên qua yết hầu đạn đá, trung bình tấn hoành đánh, từng cái chiêu thức tiết tấu ăn khớp, hổ hổ sinh uy, quyền pháp nhìn xem liền rất có lực lượng cảm giác. Kỹ năng quân thể quyền giải tỏa quan sát cao cấp quân thể quyền biểu thị. Quân thể quyền độ thuần thục cộng 1 quan sát cao cấp quân thể quyền biểu thị. Quân thể quyền độ thuần thục cộng 1. Tô Thần trong đầu hiển hiện từng đạo nhắc nhở. Quân thể quyền kỹ năng độ thuần thục đạt tới 100. Đẳng cấp tăng lên đến sơ cấp. Trương Quân một bộ quyền đánh xong, Tô Thần quân thể quyền cũng thành công đột phá cấp độ nhập môn. Đạt tới sơ cấp. Huấn luyện viên, đánh thật hay, quá tuấn tú. Ba, các học sinh hưng phấn reo hò, dâng lên tiếng vỗ tay. Nước đến nước tới, hai cái đi mua nước nam sinh, nhấc lên hai dương ướp lạnh Coca-Cola tới, còn mua một chút kem, 100 khối một lông đều không cho Tô Thần còn lại. Như vậy nóng bức thời tiết xuống, băng băng lạnh lạnh Coca-Cola rót hết, để một đám các học sinh tinh thần lập tức phấn chấn rất nhiều. Hiện tại nước cũng uống, kem cũng ăn, ai tới biểu diễn? Trương Quân vừa cười vừa nói, nhất thời không ai nhấc tay, không ai vậy liền tiếp tục huấn luyện a. Trương Quân còn nói một câu, đừng a, nhanh, ai có tài nghệ, Nhanh đi hát cái ca nhảy một bản a. Các học sinh hiển nhiên không muốn huấn luyện. Huấn luyện viên, đội ngũ chúng ta bên trong trà trộn vào đến cái không có mặc quân phục phản đồ. Để hắn biểu diễn, Mạnh Lộ bỗng nhiên nhấc tay hô một tiếng. Ý kiến hay, Tô Thần, đi ra cho đoàn người biểu diễn cái. Trương Quân cười nói với Tô Thần. Ha ha, đám người cười vang, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần dở khóc dở cười, tức giận chừng Mạnh Lộ liếc mắt, đứng dậy đi đến phía trước đội ngũ. Các học sinh đều là nhìn chằm chằm hắn, thần sắc khác nhau, các nam sinh cười trên nỗi đau của người khác, nữ sinh thì là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Vậy ta cũng cho mọi người đánh cái quyền đi. Tô Thần vừa cười vừa nói, lập tức một trận hư thanh vang lên. Không nên đánh quyền, đổi một cái. Đúng đấy, ngươi đánh quyền có gì đáng xem. Hát cái ca, khiêu vũ, khiêu vũ. Tất cả mọi người nhao nhao kêu la. Tô Thần trí nhược không nghe thấy, tự mình bày ra tư thế, sau đó treo lên quân thể quyền. Quân thể quyền độ thuần thục cộng 2, quân thể quyền độ thuần thục cộng 2. Chiêu thức vừa ra tới, các học sinh lập tức liền kinh. Tô Thần đánh quá tiêu chuẩn, nhìn xem so Trương Quân vừa rồi đánh không sai biệt lắm. Liền là ít chút trôi chảy cảm giác, mà lại siêu cao nhan giá trị tăng thêm cao lớn rắn chắc dáng người. Để người nhìn qua rất có cảm giác. Trương Quân cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Một bộ quyền đánh xong, Tô Thần thu làm tư thế đứng nghiêm, xoái khí, thật là lợi hại. Các học sinh rất cho mặt mũi vỗ tay, nhất là một đám nữ sinh, kích động đến khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, dùng sức vỗ tay. Lâm Vũ Manh đôi mắt đẹp si ngốc ngắm nhìn Tô Thần, trong lòng tràn đầy sùng bái cùng ái mộ. Người trước kia học qua cái này? Trương Quân kinh ngạc đối Tô Thần hỏi. Không có a, vừa rồi nhìn ngươi đánh học. Tô Thần nhếch miệng cười nói. Trương Quân nghe vậy kinh ngạc, gặp hắn ánh mắt thanh tịnh, không giống như là nói dối, trong lòng nhất thời liền chấn kinh, kìm lòng không được giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Lợi hại. Tô Thần cười cười, tiểu tử học rất nhanh a. Cách đó không xa, một tên mặc quân phục, quân hàm bên trên có 3 viên tinh nam tử trung niên đi tới. Đại đội trưởng, Trương Quân lập tức kính cái quân lễ, đợi nam tử trung niên gật đầu đáp lại về sau, liền nhìn về phía các học sinh giới thiệu nói. Các bạn học, đây là chúng ta đại đội trưởng, quân hàm thượng úy, đại đội trưởng tốt. Các học sinh kinh ngạc nhìn về phía nam tử trung niên, cười hô một tiếng, các bạn học tốt. Tạ An Quốc cười gật gật đầu, nhìn nói với Tô Thần, vừa rồi ta đều nhìn thấy, ngươi nắm đấm lực lượng giống như rất lớn, có hứng thú hay không so với ta vạch khoa tay? Lời này mới ra, tất cả mọi người kinh. Cũng được, a, cái kia, Manh Manh, ta đi trước. Tô Thần nhìn về phía Lâm Vũ Manh thật nhanh nói một tiếng, sau đó làm bộ liền muốn đào tẩu. Nhìn quyền, Tạ An Quốc gào to một tiếng, một quyền đánh về phía Tô Thần vai miệng. Tô Thần bỗng nhiên đưa tay nắm chặt đánh tới nắm đấm, sau đó vai phải thuận thế vọt tới đối phương ngực. Tạ An Quốc trong lòng giật mình, cánh tay trái ngăn tại trước ngực, lực lượng cường đại để hắn lảo đảo rút lui mấy bước, một mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Thần. Vừa rồi Tô Thần đang đánh quyền lúc, hắn đã phát giác được đối phương lực lượng không tầm thường, lại không nghĩ rằng sẽ mạnh như vậy, quả thực liền là trời sinh thần lực a. Tạ An Quốc nhìn xem mình run nhè nhẹ cánh tay, trong lòng kinh thán không thôi. Ngài không có sao chứ? Tô Thần vội vàng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Thật có lỗi, nhịn không được xuất thủ thăm dò xuống. Người lực lượng này quả nhiên thật mạnh, nếu như có thể học chút bác kích bản sự, một cái đánh mười mấy cái không có vấn đề gì cả. Tạ An Quốc đem chắp tay sau lưng đến sau lưng, khẽ cười nói, không có việc gì liền tốt. Tô Thần ngượng ngùng cười cười, sau đó trực tiếp cũng như chạy trốn chạy. Hắn sợ lưu lại nữa lại náo ra cái gì yêu thiêu thân. Tiểu tử, có hứng thú có thể tới tìm ta. Ta dạy cho ngươi hai chiêu. Tạ An Quốc hướng về phía Tô Thần bóng lưng hô to một tiếng. Tô Thần chưa đáp lại, chạy xa một chút về sau. Thanh âm truyền về, manh manh, ta đi trước nhà ăn, chờ ngươi cùng nhau ăn cơm. Lâm Vũ Manh khuôn mặt đỏ lên. Những học sinh khác cùng Trương Quân hai người đều là nhịn không được cười lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.